Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, chương 138, hoàn toàn cướp đoạt. Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phong, Tô Chỉ Đồng ngay tại nghe thị nữ Bùi Văn Huyên thần sắc hưng phấn nói cái gì. Tô Chỉ Đồng một thân cung trang, có vẻ ung dung hoa quý, thần sắc ở giữa, càng là thêm mấy phần quý khí. Từ khi trở thành Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp, nàng mới biết rõ trời này cao bao nhiêu, lớn đến bao nhiêu. Dĩ vãng trong mắt đại nhân vật, bây giờ tại trước mặt nàng cũng đều là tất cung tất kính. Những cái kia dĩ vãng ở trong mắt nàng cực kỳ to lớn hoàng triều, hiện tại cũng chỉ bất quá là một cái tên mà thôi. Vẻn vẹn Thái Hư Phong danh nghĩa, liền có ngũ đại hoàng triều hàng năm tiến cống. Mà nhiều như vậy trải qua, cũng làm cho cái này trước đó tâm tư đơn thuần tiểu nữ tử, triệt để lột xác thành ung dung hoa quý Tô phu nhân. Bùi Văn Huyên hưng phấn nói: "Phu nhân, hiện tại ngoại giới cũng truyền khắp thánh tử uy danh." Tô Chỉ Đồng nhãn tình sáng lên, hỏi: "Phu quân Khải Hoàn sao?" Bùi Văn Huyên cười nói: "Thánh tử xuất lĩnh Huyền Thiên Tông cường giả, nhất cử diệt đi Nguyên Thủy Môn, Cổ Thần Cung hai đại thánh địa đâu?" Tô Chỉ Đồng tâm trì thần diêu, đến Huyền Thiên Tông mới chân chân chính chính cảm nhận được thánh địa đáng sợ cùng cường đại. Cường giả vô số, vạn nước thần phục, thế nhưng là đây là loại này quái vật khổng lồ, đúng là bị phu quân của nàng tiêu diệt. Bùi Văn Huyên nói tiếp, không chỉ có như thế, Nguyên Thủy Thánh Tử nguyên lai đã sớm bị thánh tử đã luyện thành thân ngoại hóa thân. Huyền Thiên Tông làm bộ tiến về vực ngoại trấn áp dị tộc, cũng là thánh tử thủ bút đâu. Tô Chỉ Đồng miệng nhỏ khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy có chút vẻ không thể tin. Cái này, thật sự là quá lợi hại. Có thể nói là nhất cử đem hai đại thánh địa đẩy vào vực sâu hủy diệt. Làm ra bực này đại sự kinh thiên động địa người, là nàng Tô Chỉ Đồng phu quân. Nghĩ tới đây, Tô Chỉ Đồng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng lại thêm mấy phần ái mộ cùng thần phục. Như thế anh hùng nhân vật, có thể nào không cho nàng sinh lòng ái mộ cùng thần phục. Trận chiến ngày đó, Cổ Thần Cung cao thủ tổn thất hầu như không còn, không phải đầu hàng, chính là chiến tử tại chỗ. Bất quá, Cổ Thần Cung còn không tính diệt vong. Cổ Thần Cung sơn môn nghe nói sau trận chiến này, lại chọn lựa một vị tân nhiệm trưởng giáo. Hiển nhiên là dự định tiếp tục ngoan cố chống lại. Vị này tân nhiệm trưởng giáo chính là Thiên Cơ Tử đệ tử, tên là Triệu Thân Thiên, là Thiên Cơ Tử cố ý lưu tại tọa trấn sơn môn thần đài cường giả tối đỉnh. Vị này Triệu trưởng giáo tiền nhiệm về sau một phương diện điều động sứ giả tiến về Càn Nguyên Tông, Tinh Nguyệt Giáo, Triều Thánh Tông ba đại thánh địa cầu viện, một phương diện đóng chặt sơn môn, muốn cố thủ chờ cứu viện. Chỉ bất quá Càn Nguyên Tông, Tinh Nguyệt Giáo, Triều Thánh Tông ba đại thánh địa đều đã hạ quyết tâm đối Huyền Thiên Tông lấy lòng, như thế nào lại đi viện trợ Cổ Thần Cung? Lần này Cổ Thần Cung trưởng giáo bị giết, Cổ Thần Cung trụ cột duy nhất hư thần đại năng vẫn lạc, hai đại thánh khí rơi vào Huyền Thiên Tông trong tay, nghiêm chỉnh mà nói là rơi vào tần đế trong tay. Hai đại thánh khí rơi vào Huyền Thiên Tông trong tay, nghiêm chỉnh mà nói là rơi vào tần đế trong tay. Mà thần cung cảnh cường giả không phải đầu hàng Huyền Thiên Tông, chính là chiến tử. Có thể nói Cổ Thần Cung bây giờ cấp cao tu sĩ tổn thất hầu như không còn. Hiện tại tu vi cao nhất người chính là tân nhiệm Triệu trưởng giáo, vị này thần đài cường giả tối đỉnh. Cổ Thần Cung thực lực hôm nay liền một cái nhị lưu nhỏ môn phái cũng không bằng. Mà Cổ Thần Cung chỗ thống ngự thuộc hạ hoàng triều, nhao nhao đổi cờ đổi màu cờ, đầu nhập vào đến Huyền Thiên Tông môn hạ. Dù sao cũng là cái người đều có thể nhìn ra Cổ Thần Cung kỳ thật tại ngày đó trận kia kinh thiên đại chiến về sau liền đã bị diệt. Hiện tại Cổ Thần Cung bất quá là cái xác rỗng mà thôi. Không ngoài dự liệu chính là Càn Nguyên Tông, Tinh Nguyệt Giáo, Triều Thánh Tông ba đại thánh địa nhao nhao cự tuyệt Cổ Thần Cung cầu viện. Càn Nguyên Tông cùng Triều Thánh Tông vẫn còn tương đối uyển chuyển, chỉ là cáo chi Cổ Thần Cung sứ giả tông môn nội bộ có việc, không cách nào cầu viện. Tinh Nguyệt Giáo liền tương đối trực tiếp, trực tiếp đem cổ thần cung sứ Giả Oanh ra sơn môn, để tỏ rõ lập trường của mình. Nội bộ trống rỗng, bên ngoài không cường viện cổ thần cung vận mệnh từ không cần phải nói. Nghe đồn Huyền Thiên Tông tiến công cổ thần cung sơn môn thời điểm, cổ thần cung có thể nói là dễ dàng sụp đổ. Lưu thủ các đệ tử phần lớn đều chỉ là thần luân nguyên đan cảnh giới, mà các trưởng lão phần lớn cũng là thọ nguyên tướng tận, không có sức chiến đấu gì. Cổ thần cung mặt đại trưởng giáo Triệu Thân Thiên chạy trốn tới tổ địa, hướng về phía cổ thần cung lịch đại trưởng giáo pho tượng khóc lớn, lập tức nhóm lửa tự thiêu, liên đới lấy cổ thần cung tổ địa cùng một chỗ biến thành cho tàn. Đạo thống truyền thừa mấy chục vạn năm cổ thần cung như vậy diệt tuyệt. Cổ thần cung diệt môn về sau, cũng cho cái này cơ hồ liên lụy gần phân nửa Đông Hoang kinh thiên đại chiến vẽ lên dấu chấm tròn. Ba đại thánh địa, mấy chục cái hoàng triều, vô số quốc gia ở giữa hỗn chiến rốt cục kết thúc. Mà kết quả cũng là thảm liệt. Nguyên Thủy Môn cùng cổ thần cung hai đại thánh địa bị diệt. 10 cái hoàng triều bị đánh thành tử địa. Bị đánh nát tiểu quốc càng là nhiều vô số kể. Vô tội chết thảm ở trường hạo kiếp này phàm nhân không biết có bao nhiêu ức vạn. Toàn bộ Đông Hoang nhân khẩu đều không khác mấy giảm đi 1/10. Mà hết thảy này kẻ đầu têu Tần Đình, lại là không thèm để ý chút nào những thứ này. Đối với hắn mà nói, phàm nhân tính mệnh liền như là sâu kiến, không cần để ý. Tần Đình mặt mỉm cười, bởi vì hắn nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công cướp đoạt khí vận giá trị 30 điểm. Đã đem khí vận chi tử khí vận giá trị hoàn toàn cướp đoạt. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.